Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Mịch Lạc Bộc Phát. Đường kiếm giá trị bản thân, leng keng, đường kiếm cầm lấy truyền tin thẻ, phát hiện một đầu tin tức mới, không khỏi khóe miệng hơi vểnh lộ ra mỉm cười, liên bang truy nã cục hiệu suất hay là thật rất cao. Vậy mà nhanh như vậy liền đã phái người đến, đồng thời đã để mắt tới Trúc Dư Sinh xác định thân phận của đối phương. Lúc này đầu này tin tức, chính là nhắc nhở hắn báo cáo có công, đem trực tiếp thu hoạch được 50 vạn đồng liên bang báo cáo thù lao cùng 10 điểm liên bang điểm. Cống hiến, tiền rất nhanh cũng sẽ đánh tới trong chương mục của hắn. Ba bình cao bao nhiêu cấp dịch dinh dưỡng tới tay. Cũng coi là có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng so trực tiếp bỏ qua Trúc Dư Sinh đầu này dê béo còn mạnh hơn nhiều. Về phần 10 điểm liên bang điểm cống hiến, vậy thì rất chân quý. Lúc này đã căn cứ chứng minh nhân dân của hắn thẻ ghi lại trong danh sách. Liên bang điểm cống hiến chỉ có thể thông qua soát địa tinh liên bang quan phương ban bố nhiệm vụ mới có thể thu được. Tỉ như truy nã giống Trúc Dư Sinh loại này tội phạm truy nã, liền sẽ thu hoạch được liên bang điểm cống hiến. 10 điểm liên bang điểm cống hiến không coi là nhiều, nhưng đường kiếm trong trí nhớ có vẻ như cũng ít nhất phải chấp hành một cái một tinh khó khăn liên bang nhiệm vụ mới có thể thu hoạch. Loại này điểm cống hiến dùng tiền mua không đến, tại tích lũy tới trình độ nhất định về sau, có thể đi xin hối đoái địa tinh liên bang phong tỏa cấp cao thẻ bài kỹ thuật. Đồng thời có thể hối đoái đi hướng địa tinh bên ngoài tinh cầu di dân cơ hội. Ngoài ra còn có rất nhiều phúc lợi, tóm lại rất chân quý. Đáng tiếc ta không thể xác nhận tập giết Trúc Dư Sinh nhiệm vụ. Liên bang truy nã nhiệm vụ ngược lại là có thể tiếp. Nhưng truy nã nhiệm vụ là muốn truy nã không phải tập giết. Ta đều không nhất định có thể giết chết Trúc Dư Sinh. Bắt sống liền khó hơn. Đường kiếm nhìn xem tới sổ 50 vạn đồng liên bang. Tiếc nuối lắc đầu, trong mộng cảnh hắn đã cùng Trúc Dư Sinh giao thủ qua. Bị đối phương làm chết 2 lần, nhưng đối phương cũng không làm gì được có thể vô sỉ phục sinh hắn. Chủ nếu là không có thẻ bài có thể khắc chế á nhân Mỹ thiếu nữ. Bởi vậy, đối phương ở trong giấc mộng bị hắn lấy laser thẻ trọng thương về sau, liền quả quyết chạy trốn. Cái kia tốc độ chạy trốn hắn đều không đuổi theo kịp. Đường kiếm ý thức được sinh mệnh lực nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên. Thừa dịp lần này trong hố trời, cũng không có ai chú ý đến hắn. Lập tức cấp tốc bật hack tăng lên một đợt. Lại có ai có thể phát hiện manh mối gì? Sinh mệnh lực tăng lên về sau, lực lượng, tốc độ phản ứng, cảm giác, trí thông minh các loại đều sẽ có tăng lên. Nếu là hắn có thể có được 400 tả hữu sinh mệnh lực, Trúc Dư Sinh căn bản là trốn không thoát, liền là bởi vì hắn tự thân sinh mệnh lực quá nhỏ yếu, tốc độ còn không đạt được vận tốc âm thanh. Coi như triệu hồi ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, cũng vô pháp phát huy tôn trùng lớn nhất uy năng, đánh thắng được người khác cũng chạy không thắng người khác. Cùng ngày, đường kiếm liền tìm một chỗ yên tĩnh, triệu hoán ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hộ pháp. Tự mình thì bắt đầu bật hack đề cao sinh mệnh lực. Hắn tại chữ vật giới chỉ trong thẻ chứa đựng dòng giã 5 dương cao cấp dịch dinh dưỡng. Giá trị hơn 500 vạn đồng liên bang. Chính là lưu ở thời điểm này tiêu xài. Nhưng cái này 5 dương cao cấp dịch dinh dưỡng, kỳ thật cũng chỉ đủ hắn tăng lên 30 điểm sinh mệnh lực tả hữu tiềm năng bổ sung. Sinh mệnh lực càng mạnh, cao cấp dịch dinh dưỡng tác dụng cũng liền càng không rõ ràng. Một bình uống hết, cảm giác tiềm năng cùng dinh dưỡng đều không có bổ sung bao nhiêu. Tại tam tinh thẻ sư về sau, đồng dạng đều bắt đầu phục dụng siêu cấp dịch dinh dưỡng. Cao cấp đã không có hiệu quả, Bất quá đại đa số thẻ sư tại Tam Tinh về sau đều là mua không nổi siêu cấp dịch dinh dưỡng. Siêu cấp dịch dinh dưỡng giá cả so cao cấp muốn quý gấp 10. 150 vạn đồng liên bang mới có thể bán một bình. Rất nhiều Tam Tinh thẻ sư đều uống không dậy nổi. Bởi vậy hố trời liền thành đại đa số còn tiến tới cấp cao thẻ sư tài nguyên điểm. Rất nhiều thẻ sư sở dĩ nhiều lần hạ hố trời, không phải là bởi vì bọn hắn phi thường cam nguyện vì liên bang hy sinh chính mình, muốn chủ động đi diệt vây quanh tại gia viên phụ cận dị loại, có thể sống được thoải mái một chút, ai nguyện ý mỗi ngày liều sống liều chết đi chém chém giết giết. Chỉ là có đôi khi sinh hoạt bức bách, tài nguyên có hạn, hoàn cảnh xã hội buộc người không ngừng mạnh lên, buộc người đi ganh đua so sánh, đuổi theo tên trục lợi, vì tiền tài, vì nữ nhân, vì con cái phấn đấu. Không có tiền, không có tài nguyên, không có nữ nhân, vậy cũng chỉ có thể đi trong hố trời liều mạng đoạt. Không đoạt vậy liền cầu lấy đi. Có thể mấu chốt trên thế giới nguyện ý không có tiền không có nữ nhân cầu lấy người. Lại có bao nhiêu đâu? Đường kiếm tốc độ tu luyện từ trước đến nay rất nhanh. Năm dương cao cấp dịch dinh dưỡng uống xong, hắn cũng lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận cho mình bật hack xong. Trước khi tới, đường kiếm liền trọn vẹn mua 30 triệu đồng liên bang năng lượng thẻ. Vì thẻ đỏ máy gian lận bổ sung đi vào. Cơ hồ là chiếm cứ lần này hạ hố trời chỗ tốn hao tài nguyên 70%. Kết quả lần này đem sinh mệnh lực hung mãnh tăng lên 32 điểm về sau. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng giá trị cũng chỉ có hơn 1.500 vạn. Tính đến lúc trước hắn tồn tại bộ phận năng lượng giá trị. Lần này tăng lên 32 điểm sinh mệnh lực. Trọn vẹn tiêu hao gần 1.500 vạn năng lượng giá trị cùng giá trị 500 vạn cao cấp dịch dinh dưỡng, tổng tiêu hao đạt đến kinh người 2.000 vạn nhiều. Đường kiếm nhìn xem một chỗ bình, cảm thụ được còn hơi chút đói lại hơi đau đau mùi thối hơi thở thân thể. Một trận phiền muộn, tiền khó kiếm, phân khó ăn, vừa mới tăng lên sinh mệnh lực lúc mới thoải mái trong chốc lát. Hiện tại tỉnh táo lại nhìn xem kinh khủng tài nguyên tiêu hao. Đường kiếm tâm đều đang run, lá gan đau. Lúc này đường kiếm lại đột nhiên cảm thấy, vạn lệnh đề ra tại trong một tháng đem sinh mệnh lực tăng lên tới 100 điểm yêu cầu. Kỳ thật cũng không đơn giản a. Coi như hắn là treo bước thì thế nào? Nếu như hắn không phải làm ra ba cái độc quyền, trên tay còn có chút tiền nhàn rỗi. Cứ như vậy một mực bật hack tăng lên, nhiều tiền hơn nữa đều có nện cho tới khi nào xong thôi. Chỉ ít hiện tại, đường kiếm liền cảm thấy gian nan, đồng liên bang còn thừa lại hơn 3.000 vạn, chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến còn lại hơn 85.000 điểm. Nguyên bản kỳ tích chế thẻ phòng gây dựng sau còn sót lại hơn 160 triệu tổng tư sản. Hiện tại chỉ còn sót 100 triệu hơn 16 triệu. Khoảng thời gian này tuyệt đại bộ phận vật liệu, thẻ bài, đường kiếm đều là sử dụng điểm cống hiến mua, mà cao cấp dịch dinh dưỡng các loại tư nguyên thì là sử dụng đồng liên bang mua. Cẩn thận thanh toán, tiền tiêu phí quá nhanh, xem ra lần này hố trời chi hành nhất định phải gặp phải kế hoạch thứ hai. Đường kiếm mở ra truyền. Tin thẻ bên trên ghi chép cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu địa điểm. Đây là một cái thăm dò nhiệm vụ, mà lại thăm dò nhiệm vụ địa điểm. Cách hắn mơ hồ trong trí nhớ chỗ kia di tích cũng không xa. Như thật có thể tìm tới chỗ kia ở kiếp trước phát hiện di tích. Có lẽ liền có thể khai quật ra một đầu tiểu nhân thẻ năng tinh quáng mạch. Đủ để thay thế năng lượng thẻ tài nguyên. Trèo chồng hắn đem sinh mệnh lực tăng lên tới 300-400 điểm. Vậy thì tiết kiệm xuống đến rất lớn một khoản tiền. Cùng đường Mạt Uyên hợp tác, 100 triệu đầu tư tài chính là nhất định phải xuất ra. Cứ việc trận này kỳ tích chế thẻ phòng cũng lợi nhuận không ít. Nhưng kỳ thật cộng lại còn không có 2.000 vạn. Đường kiếm tính toán tiền trong tay của mình tài. như lấy ra 100 triệu về sau. Kỳ thật liền rất rất ít, ẩn sát cái nào đó cứ điểm bên trong, đã đem tự mình hoàn toàn ngụy trang mịch lạc, chờ đợi lấy cái này cứ điểm nhân viên quản lý tiếp kiến. Rất nhanh, hắn liền gặp được một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân xuất hiện. Khách nhân tôn kính, ngài nghĩ muốn giết ai? Mặt nạ màu đen nam nhân sau khi xuất hiện liền trực tiếp hỏi nói. Mịch lạc ngụy trang sau thanh âm khàn khàn nói. Ta muốn giết Đường Kiếm. Chính là hiện tại người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng thứ hai. Ngọc Kinh học phủ học sinh. Vạn Lệnh học sinh. Đường Kiếm. Ta muốn hắn chết. Mang theo mặt nạ nam nhân giật mình. Nhưng rất nhanh bình tĩnh, người này bản thân cũng không khó giết, nhưng bối cảnh của hắn quá lớn, lão sư của hắn người đã rõ ràng, nên cũng biết người này một khi vô pháp vô thiên lên, sẽ tạo thành bao lớn phá hoại. Chẳng lẽ các người ẩn sát tổ chức còn sợ hãi một cái không phải? Thẻ thần cái gọi là vô địch thẻ sư, Mịch Lạc ngữ khí giọng mỉa mai. Mặt nạ nam nhàn nhạt nói, ta chỉ là cáo chi ngươi muốn giết người này độ khó. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết một cái 10 phần hợp lý giá cả. Ta đề cử ngươi mời ngũ tinh thẻ sư xuất tay, nhất kích tất sát. Vạn Lệnh mặc dù yêu học sinh, vậy cũng phải học sinh của hắn không phải phế vật mới được. Nếu như cái này học sinh không có tránh thoát ngầm giết chết, đó chính là phế vật. Vạn Lệnh cũng liền sẽ không trả thù chúng ta ẩn sát. Đương nhiên không trả thù cũng chỉ là suy đoán. Cho nên ngươi vẫn là phải cho chúng ta sát thủ gánh chịu nhất định phong hiểm tiền bạc. Mịch Lạc hừ nói, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? 2 ức đồng liên bang. 2 ức, ta đề cử ngươi mời ngũ tinh sát thủ Khắc Lạp Đa bắt lấy cái này Đường Kiếm. 10 phần chắc 9, nhất kích tất sát. 2 ức, gia hỏa này có thể đáng 2 ức. Mịch Lạc kinh sợ, mặt nạ nam buông buông tay không nói lời nào. Giết một cái 2 sao thẻ sư mà thôi. Tốn hao 2 ức giá trên trời. Đây đúng là không thể tưởng tượng. Rất nhiều thần đời thứ 2 giá trị bản thân cũng không gì hơn cái này. Đường Kiếm còn không phải thần đời thứ 2 đâu. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra 8.000 vạn. Mịch Lạc trầm ngâm nửa ngày nói, vì cứu hắn yêu nữ nhân kia, hắn có thể xuất ra tất cả tích xúc. 8.000 vạn, đã là cực hạn của hắn, như không phải là nhận tên hỗn đản kia áp chế, hắn lại làm sao đến mức ra 8.000 vạn đi giết Đường Kiếm. Đường Kiếm trong mắt hắn ngay cả 8.000 vạn đều không đáng. Mặt nạ nam nhún vai. 8.000 vạn chỉ có thể mời được một không tệ tứ tinh sát thủ động thủ. Mặc dù cũng 10 phần chắc 9, nhưng có thể sẽ có một chút xíu ngoài ý muốn. Nếu như Đường Kiếm không chết, như vậy chúng ta bên này cái này tứ tinh sát thủ liền sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta muốn vì hắn nhận gánh phong hiểm, liền tứ tinh sát thủ là được rồi. Mịch Lạc nói, tứ tinh sát thủ. Đồng dạng đều là tứ tinh thẻ sư bên trong cực mạnh tồn tại. Dạng này đều giết không được Đường Kiếm. Cái kia Đường Kiếm phải có nhiều nghịch thiên. Một cái tứ tinh thẻ sư muốn giết 2 sao thẻ sư. Quả thực tựa như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản đi. Được, mặt nạ nam quả quyết đồng ý. Chờ một chút, Mịch Lạc ánh mắt lấp lóe hàn mang. Ta còn muốn giết bát. Giết người này, cũng không sẽ muốn cao như vậy giá vị a. Mặt nạ nam nghe vậy lắc đầu. Giá trị con người của hắn là muốn thấp điểm. Nhưng bởi vì hắn là trước mắt người mới vương chế thẻ thi đấu thứ nhất. Người muốn giết hắn cũng không ít. Bởi vậy hắn một mực trốn ở mình gia tộc trong lãnh địa không chịu ra. Muốn chui vào gia tộc của hắn trong lãnh địa đi giết hắn. Cũng phải mời được chí ít tứ tinh sát thủ mới được. Lên giá 5.000 vạn đồng liên bang. Ta chỉ có thể xuất ra 2.000 vạn. Mịch Lạc nói. Mặt nạ nam nói. Cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể mời tam tinh sát thủ. mà lại cũng phải nhìn có không người nào nguyện ý tiếp loại này cao nguy hiểm ám sát nhiệm vụ. Ta đề nghị ngươi tuyên bố công khai ẩn nấp hình thức nhiệm vụ, khiến càng nhiều sát thủ nhìn thấy đầu này nhiệm vụ. Mịch Lạc gật đầu, được, vô luận là đường kiếm, vẫn là bát, hiện tại cũng là hắn thống hận người. Hai người các ngươi không phải muốn tranh sao? Đường kiếm ngươi không phải muốn tại một tháng sau tông môn quan hệ hữu nghị trên đại hội đánh mặt ta sao? Bát ngươi không phải dám bắt ở nữ nhân của ta uy hiếp ta sao? Ta muốn các ngươi tất cả đều chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.